Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, trói lọi. Nếu không phải muốn kéo dài một chút thời gian, Bạch Cốt Vương tọa lên băng xương cự nhân Thượng Cổ Vương. Như thế nào lại nhiều như vậy nói nhảm, cứ việc bởi vì thời gian vội vàng quan hệ, lực lượng cũng không hề hoàn toàn hấp thu. Nhưng cái này cũng đủ, dù cho dưới hoàn cảnh như vậy, thực lực còn chưa đủ tự thân thời kỳ toàn thịnh 1/2 phần 10. Nhưng đối mặt một cái còn chưa nắm giữ thời không pháp tắc lực lượng tiểu thần lằn, cũng là dư xài, thân thể vẫn như cũ là khô cạn già yếu bộ dáng, giống như là một cái thật lớn khung xương, nhưng mà cái này khô cạn khung xương thân thể thể nội lại là ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Thượng Cổ Vương xuất thủ, đây là tự Austin tiến vào cái này thế giới ngầm lần thứ nhất chủ động xuất thủ. Một cỗ vô hình huyền cơ lực lượng bỗng nhiên tản mát ra, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó lực lượng vô hình tương hỗ kết hợp, sinh ra không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả biến hóa. Sau một khắc, bầu trời giống như là bị một luồng cự lực trực tiếp theo trên đỉnh lôi kéo xuống tới. Thiên khung sụp đổ, đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám, lặng yên không một tiếng động ăn mòn cao ức vạn dặm không. Phảng phất đem toàn bộ thế giới đều kéo nhập tuyệt vọng vực sâu hắc ám. Thế gian tất cả hữu hình vật chất phảng phất đều tại loại này thật lớn lực lượng phía dưới nghiền ép phấn toái, vô cùng đáng sợ sức mạnh to lớn. Austin chỉ cảm thấy phảng phất như là trực diện lấy toàn bộ thế giới. Khổng lồ không gian tại co vào, loại kia nguồn gốc từ tại không gian áp xúc lực lượng căn bản không thể nào ngăn cản. Sau một khắc liền bị nghiền ép hóa thành bọt thịt. Xem ra, người tiểu quỷ này xuất sinh đến bây giờ cũng bất quá 20 năm. Nhưng lại có thể ở vào tình thế như vậy trưởng thành đến loại tình trạng này. Nếu như đặt ở xa xôi cái kia hoàng kim niên đại, nhất định lại là một tôn thánh thần chủng tử. Xem ra ngươi hẳn là thời đại này, long tộc đứa con của số phận. Đây là vận mệnh chỉ dẫn a. Xa xôi điền viên niên đại, chúng ta cự nhân đã từng bị các ngươi long tộc áp chế. Đại phá diệt qua đi cũng chỉ có các ngươi long tộc cái này hoàng kim một đời huyết mạch không có. Đoạn tuyệt truyền thừa, mấy cái lão bất tử còn tại treo một cái mạng. Nhưng hiện tại xem ra, cự nhân cùng long tộc ở giữa tranh đấu là muốn sớm quyết ra thắng bại. Băng xương cự nhân Thượng Cổ Vương thanh âm như là quanh quẩn ở bên tai, âm âm, không gian cực độ co vào vặn vẹo. Cái kia sinh ra sức mạnh to lớn, cho dù là pháp tắc trong thiên địa lực lượng cũng đều cùng nhau bị bóp méo chồng chất. Đây là áp đảo một tầng khác phía trên công kích, cơ hồ là tan vỡ thế gian hết thảy lực lượng, nguy cơ giáng lâm, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế. Austin sắc mặt nặng nề, hai con người ở giữa bỗng nhiên phát sinh một loại cực kỳ huyền bí biến hóa. Nhưng thấy con người màu đen ở giữa một đóa màu trắng chói lọi hoa sen, phảng phất dập dờn tại hải dương màu đen, hóa thành từng đạo kiếm quang luân chuyển, bỗng nhiên mở ra nở rộ. Hư không ở giữa, từng đạo sắc bén vô song khí cơ đột nhiên hiện lên, phảng phất tính cả không khí đều bị cắt chém thành vài lần. Từng đạo trường kiếm hư hành tại hư không mặt đất phía trên, giật mình bay lên, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều là kéo vào một cái kiếm vực bên trong. Kiếm giới, ra, trong con người màu trắng hoa sen điên cuồng xoay tròn, từng đạo kiếm khí hội tụ thành trường hà, nối liền trời đất, tràn ngập hư không bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Từng đạo kiếm ảnh hiện lên, nguyên bản ở vào hư ảo ở giữa kiếm giới đi tới người chân thật thế gian. Băng xương cự nhân Thượng Cổ Vương công kích là không gian thuộc tính sức mạnh công kích. đơn thuần pháp tắc lực lượng căn bản khó mà tiến hành chống lại. Chỉ có kiếm giới mới có khả năng có lực đánh một trận. Đó là bởi vì kiếm giới là lấy tứ linh kiếm trận làm khung đỡ, kết hợp mộng cảnh pháp tắc cùng Austin liên quan tới không gian sinh diệt lý niệm kết hợp thể. Đã là hư ảo, lại là chân thật, chính là bởi vậy, kiếm giới đã có thể tính là một không gian riêng biệt thế giới. Lấy không gian đối không gian, Austin mặc dù cũng không hiểu được sử dụng không gian pháp tắc, nhưng là hắn kết hợp một thân tri thức lực lượng tinh túy sáng tạo ra được kiếm giới. Cũng đã là thuộc về một cái độc lập ở thế giới bên ngoài không gian thế giới. Là cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương công kích ngang nhau cấp độ sát chiêu. Răng rắc, nương theo lấy kiếm khí hoa sen nở rộ ra. Từng đạo trường kiếm hư ảnh nở rộ, cùng trên đỉnh đổ sụp xuống tới bầu trời đụng vào nhau. Ngay lập tức, như là miếng thủy tinh nứt, từng mảnh nhỏ không gian bị cường đại vô song lực lượng áp xúc, sau đó vỡ vụn thành từng khối pha lê mảnh vỡ, tự trên đỉnh không trung hướng phía bốn phương tám hướng tản mát, hóa thành từng đạo lộng lẫy vô cùng lưu quang, vô cùng chói lọi, đồng thời lại là vô cùng đáng sợ. Một vùng không gian mảnh vỡ theo trên không bay xuống, giống như là độn vượt qua hư không, nháy mắt rơi xuống bạch cốt trong rừng cây một bộ cực kỳ cao lớn hài cốt phía trên. Sau đó, toàn bộ không gian phảng phất đều bị cắt mở, một đầu nhỏ bé không thể gặp đường cong hiện lên ở cao lớn hài cốt phía trên. Tiếp lấy cả cỗ có được truyền kỳ đẳng cấp lực lượng uy áp hài cốt, liền nháy mắt chia ra thành hai nửa, hướng phía hai bên rớt xuống đất mặt. Cái kia một bộ hài cốt, khi còn sống thực lực chí ít tại truyền kỳ đẳng cấp trở lên. Một thân xương cốt, cho dù trải qua ngàn năm vạn năm, nhưng trình độ cứng cáp cũng không phải phổ thông công kích đủ khả năng phá hủy được. Mà ở cái này một chương lớn chừng bàn tay không gian mảnh vỡ trước mặt, lại là như là bã đậu đồng dạng bị cắt từ giữa khai cắt đứt. Vô cùng đáng sợ không gian lực lượng. Đối mặt bực này đáng sợ không gian lực lượng, cho dù là Austin cũng không thể không tránh ra thật xa. Cho dù là công kích mình va chạm sinh ra dư ba, nhưng trong đó uy lực đã là vượt quá tự thân đủ khả năng giải quyết phạm trù. Giống như vậy không gian mảnh vỡ từ trên cao bên trong rơi xuống liền có hàng ngàn hàng vạn phiến, ở trên không trung xẹt qua chói lọi quang mang, vết tích thật lâu không thể tiêu tán, óng ánh mà tràn đầy cực hạn nguy hiểm. Tại lặng yên không tiếng động chói lọi bên trong, từng mảnh lớn nhỏ không đều, hình dạng không giống nhau mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, toàn bộ bạch cốt lâm hải đều giống như tại ngắn giây lát ở giữa thấp xuống dưới. Kia là vô số chồng chất bạch cốt thi hài, bị cái kia cường đại không gian lực lượng cắt chém, rơi xuống đến thổ nhưỡng bên trong hình thành cảnh tượng. Hừ, Austin kêu lên một tiếng đau đớn, hư không bên trong hiện lên kiếm giới cũng biến thành hư ảo mấy phần. Từng chuôi trường kiếm hư ảnh trong không khí chôn vùi, toàn bộ kiếm giới lung lay sắp đổ, phảng phất sắp vỡ nát ra. Cũng may, băng xương cự nhân thượng cổ vương công kích cũng là đạt đến cực hạn, nương theo lấy theo không gian vỡ vụn, hắc ám thâm uyên hướng phía bốn phía lan tràn ra, mà trên đỉnh cái kia tầng tầng áp xúc không gian cũng đổ sụp vỡ nát sạch sẽ. Giữa hai người va chạm, không có lúc trước loại kia hủy thiên diệt địa, năng lượng nhấc lên biển gầm dòng lũ, cuồn cuộn phá diệt thế gian hết thảy đáng sợ cảnh tượng. Cũng chỉ có cái kia như là miếng thủy tinh nứt giòn vang. Nhưng mà chính là tại loại này vô thanh vô tức trong đụng chạm, sinh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt lại là so trước đó đáng sợ lên mấy chục hơn trăm lần. Đó là ngay cả cùng không gian cũng bị xé rách nghiền nát. Liền Austin thậm chí băng xương cự nhân vị kia thượng cổ vương đô không dám nhìn thẳng tiếp nhận.